Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 549, đánh chết. Đúng phương pháp, hừng hực, Hoàng Kim Thánh Viêm thiêu đốt, bị tóc tím quỷ thần tại chỗ đánh chết. Vương Đằng thoáng hiện, trống rỗng xuất hiện tại một góc khác, cột sáng bao phủ, sắc mặt kịch liệt biến ảo. Chia năm xẻ bảy nhục thân phi tốc gây dựng lại, tắm rửa tại thánh quang, thần sắc không còn dữ tợn, dần dần nhu hòa, như dục hỏa sống lại bất tử thần hoàng, thần thánh không thể xâm phạm, cực điểm khôi phục. Mi tâm, một viên lớn chừng hột đào cổ xưa thần phù như ẩn như hiện. Nó dài không tới một tấc, toàn thân giống như chân kim đúc kim loại mà thành. Lưu chuyển trong suốt dị sắc, tự có một cỗ không tên cổ vận, bò đầy thần bí nói văn, mênh mông sinh mệnh khí tức khoách tán ra, thần năng kinh người, như từ từ bay lên húc nhật, thời khắc càng không ngừng phun ra nuốt vào tinh khí, tràn ngập hoàng đạo pháp tắc, loạt cổ đế phù, Bắc Nguyên đại địa tiếng tăm lừng lẫy đại đế thánh vật, một đời nhân tộc đại đế. Kinh diễm vạn cổ loạn cổ đại đế khắc xuống cửu chuyển thần phù. Có nghịch thiên chi không chết tạo hóa, có thể ngăn cản tử kiếp, thay mặt ký chủ đi chết, chính là vô thượng hộ thể thánh vật. Bắc đế trong tay, có một viên không thiếu sót loạn cổ đế phù, cho nên mới có thể lựa chọn đem cái kia miếng vỡ vụn thần phù ban cho bảo đệ Vương Trùng. Tại hắn đánh với sát thần tử một trận bên trong động tới. Kinh diễm kỳ sĩ phù, loạt cổ đế phù, thật sự là bảo bối tốt. Diệp Phàm tham lam liếm môi một cái, lúc này cong ngón búng ra, lên, âm âm, lại một loại cái thế thần thông phát động, vào hư không bên trong phác họa ngàn vạn đạo ngấn, lít nhà lít nhít trong suốt tia sáng chợt hiện. Vào hư không chỗ sâu đan dệt ra một tòa vô song bá đạo cổ xưa đại trận. Khí cơ khủng bố, tại chỗ lần nữa lại đánh chết Bắc đế. Đạo tận trận văn áo nghĩa, có thể xưng vạn trận chi mẫu bí chữ, tổ, giai, đấu, hành, tổ, lâm, số, binh, đông thánh vì đánh giết Bắc đế. Trọn vẹn vận dụng 7 loại đạo môn chí cao đại bí. Cái sau cũng coi như chết cũng không tiếc, loạn cổ đế phù chìm nổi, muốn lần nữa phục sinh ký chủ. Tiếc rằng, một cái rủ xuống hàng tỷ sợi huyền hoàng tơ lụa cổ phác đạo đỉnh nửa đường giết tới. Bá, một cái, lấy đi không ngừng dãy giụa cửu chuyển thần phù, gắt gao trấn áp, ta không cam lòng. Bắc đế hai con người bỗng nhiên trừng mắt, như là dã thú điên cuồng gào thét. Tràn ngập dữ tợn, hắn chi kinh diễm cả đời, chính là nhân tộc đại đế không bao lâu cũng bất quá như thế. Danh xưng cổ đế chuyển thế, có đại đế phong thái, cùng nhau đi tới, được thiên địa vận may ra thân, vô số thánh chủ đại năng cam tâm tình nguyện vì đó hộ đạo. Muốn sớm kết thiện duyên, nhất định tranh phong đế lộ chân long. Như thế nào lại ngủ say một chỗ dãy núi vô danh ở giữa? Đông Thánh, nếu có đời sau, ta Vương Đằng, Bắc Nguyên thiếu đế sinh mệnh khí tức đang bay nhanh trôi qua. Ý thức mơ hồ, hắn dùng hết lực khí toàn thân, ý đồ hướng hắn suốt đời bất thế đại địch phát ra gầm thét. Tóc tím quỷ thần im ắng xuất hiện ở, năm màu da người vỡ ra một đường vết rách. Hoàn toàn sẽ đi về phía mặt lộ thiếu đế bao khỏa trong đó. Gào thét im bặt mà dừng. Nói nhảm nhiều quá tương đương. Diệp Phàm lắc đầu. Lung tung nuốt mấy cái dược bà tặng cho bảo đan. Tái nhợt sắc mặt mới dần dần có màu máu. Vắng vẻ luân hải có một chút thần tuyền dâng trào. Chiến đến cuối cùng. Thần lực của hắn sớm đã khô cạn hầu như không còn. Hắn ánh mắt trên chiến trường băn khoăn, kiểm kê thu hoạch, thiên đế thánh kiếm, loạt cổ chiến xa, cửu chuyển thần phù, loạt cổ kinh, bí chữ, tiền, đúng, còn có thần linh cốc tiên tổ tạo thành tổ vương binh. Long bì cổ, tóc tím quỷ thần bên hông, một mặt tinh xảo trống nhỏ theo gió lắc lư. Vô thượng thần linh ra luyện chế cấm kỵ đế khí, vốn là cùng Diệp Phàm tâm thần tương thông. Nuốt Bắc Đế, vương đằng cuộc đời cùng tu luyện cảm ngộ đều tại hướng hắn rộng mở. Nhất làm hắn động tâm, đã không phải loạn cổ đế kinh, cũng không phải có dấu cổ đế hư ảnh màu vàng cổ chiến xa, mà là thứ tám đại bí, bí chữ tiền, đạo đức thiên tôn khai sáng bí chữ tiền, chủ tu nguyên thần, khai thác thức hải, đào móc tiên đài thần tàng, thần thức bất hủ, tiến tới trả lại nhục thân, khuếch trương thần tính, tu tới viên mãn, nguyên thần hóa vô thượng thần linh, thậm chí có thể thoát ly nhục thân, trường tồn tại thế gian, một mình ngao du vũ trụ, xưng bá bát hoang, tại bên trong dòng sông thời gian quan sát cổ kim, ngồi xem vạn cổ, dự đoán tương lai. Điểm này ngược lại là cùng thần linh cốc con đường có chút giống. Cửu bí bắt nguồn từ Đông Hoang, tập vì một quyển, mỗi một bộ đạo môn đại bí đều có thể xưng tuyệt thế khủng bố, thần thông cái thế, chín loại đại bí tụ tập cùng một chỗ, càng thêm trời xanh ghen ghét, cho nên hạ xuống kiếp phạt, đem tách rời, tản mát vũ trụ các góc. Nếu có thể lần nữa tề tựu cửu bí, sinh linh đem phát sinh không thể tưởng tượng nổi chi thuế biến. Giai, đấu, hành, tổ, lâm, số, binh, tiền tám bí đã đủ. Chỉ còn cuối cùng một bí, bí chữ, giả. Trường sinh thiên tôn khai sáng vô thượng chữa thương thánh thuật, tản mát vực ngoại. Đối với tiên 28 tầng đông thánh mà nói, cực điểm đánh một trận phía sau, lại treo một cái bậc thang nhỏ, đi trên tiên 29 tầng trời, lại tiến lên một bước, chính là tiên tam trảm đạo. Có thể nói, hắn trảm đạo con đường ngay tại vực ngoại, rơi vào bí chữ, giả, trên thân, vuốt dọn đường đồ nhân tộc thánh thể, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, toàn thân thoải mái, có ý gọi trở về vô thượng thần linh ra. Có thể cái sau biến thành tóc tím quỷ thần lại lắc đầu. Diệp Phàm kinh ngạc, thậm chí có chút vui sướng. Không nghĩ tới cái này cấm kỵ đế khí sớm sinh ra mông lung ý thức. Điều này nói rõ khoảng cách sinh ra thần linh bên trong binh không xa vậy. Giao phó trí tuệ, cùng người thường không khác. Có thần linh bên trong binh, liền có thể tự chủ chủ trì đạo binh tấn thăng. Rất nhiều chỗ tốt, trừ cổ chi đại đế tạo thành cực đạo thần binh bên ngoài. Bình thường đạo binh rất khó sinh ra chân chính thần linh bên trong binh. Như phong thần bảng như vậy, dù sao cũng là dị số. Ít càng thêm ít, hắn cũng không cưỡng ép thét ra lệnh đế khí trở về. Nếm thử câu thông, tóc tím quỷ thần há mồm phun một cái. Hai đoàn lộng lẫy thần dịch treo trên bầu trời hiện lên. Một đoàn vàng óng ánh sáng chói, thần thánh rực cháy, không thể nhìn thẳng. Một đoàn đỏ thắm như kim cương, khí huyết dâng trào, sinh mệnh khí tức mênh mông. Rõ ràng là thần linh cốc chúng tướng, tử thiên đô, thậm chí Bắc Đế vương đằng. Nguyên thần cùng huyết nhục tinh hoa biến thành hai đoàn thần dịch, bị tóc tím quỷ thần nuốt vào, lại lần nữa trả lại mà ra. Mông lung ý thức hiện lên, cáo chi binh chủ đủ loại bí ẩn, bí chữ, tiền, chủ tu nguyên thần, khai thác thức hải, khuếch trương thần tính là vì một. Hai, có thể này bộ đạo môn đại bí, lấy nguyên thần hóa mặt trời, chiếu rọi nhục thân, lần lượt áp xúc tu vi, chiết xuất thần lực, căn cơ viễn siêu thường nhân gấp trăm lần, áp xúc một lần thần lực, chính là nhất chuyển, cửu chuyển phía sau, bình cảnh như tờ giấy tiên. Bắc Đế hắn không ngừng, lại thêm nữa bí chữ, tiền, áp xúc tu vi. Hắn sớm tại 15 tuổi, đã phá vỡ mà vào tiên đài tầng 2, dã tâm rất lớn, cố ý dương cung mà không phát, lần lượt áp chế tu vi, chiết xuất pháp lực, lập tức đã là tiên hai lục chuyển chi cảnh. Chỉ vì cửu chuyển phía sau, ngang nhiên chảm đạo, một khi bước vào tiên ba lĩnh vực, trực tiếp thành tựu đại thành vương giả. Các loại, bực này đường đi như thế nào như thế nhìn quen mắt. Không phải là luyện khí 3.000 năm, bước vào luyện khí cảnh 9.999 tầng. Căn cơ vô cùng thâm hậu, sau đó một quyền đấm chết độ kiếp đại tu sĩ viễn cổ kịch bản. Loại này giả heo ăn thịt hổ con đường, sớm đã không nổi tiếng. Ngươi có cái kia tinh lực, sao không trực tiếp tu thành đại thừa? Độ kiếp phi thăng, Diệp Phàm thực tế bất lực nhả rãnh. Loại này tu hành hình thức hắn không thích chi. Chơi gì đó giả heo ăn thịt hổ. Vương bá nghiền ép lưu hắn chẳng lẽ không thơm sao? Lấy huy hoàng chính đạo áp chế. Hết thảy nghiêu quỷ xà thần đều đem nằm phục tại dưới chân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN